Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Một đám người chết, làm sao có thể áp chế người đâu? Kia làm sao đâu? Nam nhân ân cần mà cười hỏi. Chỉ là muốn hỏi một chút xem, những người này bên trong ngươi xem có hay không coi trọng? Nếu đều không có nói, chúng ta đã có thể muốn thanh không? Rốt cuộc nhiều như vậy hóa. Chúng ta cũng không muốn làm lỗ vốn sinh ý, có thể bổ một chút liền một chút, ngài nói đúng không, ở đây tiểu hài tử bên trong cũng có không ít đã có công nhận năng lực. Nghe được lời này tức khắc sắc mặt trắng nhợt, hai tiếng khóc lớn hơn nữa chút, Đông Hà quét liếc mắt một cái qua đi. Liền cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng, Đào Thiên tiếng khóc cùng các loại lệnh người buồn nôn khí vị khiến cho hắn tinh thần đều không tốt. Lắm lên. Hắn vừa lúc xoay người rời đi, dư quang lại lơ đãng cùng trong đó một cái hài tử đối thượng tầm mắt kia hài tử cả người phát run. Nhưng vẫn cố nén không có khóc, vành mắt đều hồng đến không được, cũng thực nỗ lực mà xoắn chặt ngón tay. Một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức ửng đỏ. Môi mỏng cũng bị cắn đến cơ hồ xuất huyết, hơn nữa ở này đó tiểu hài tử, hắn xuyên nhất chỉnh tề. Một thân tiểu tây trang, thoạt nhìn giống cái nhà ai giàu có con cháu lưu lạc bên ngoài. Đông Hà nhíu nhíu mày, giơ tay chỉ hướng người nọ, liền hắn, những người khác không cần, cho hắn đổi thân quần áo, cõng ta hóa đi, bối. Như vậy cái tiểu hài tử, lại không có ăn đến cái gì cơm no, như thế nào có sức lực bối. Nam nhân tuy rằng tưởng nói vài câu. Bất quá tầm mắt chạm đến Đông Hà không tốt lắm biểu tình. Lập tức đánh mất sở hữu ý tưởng, bọn họ trách nhiệm bất quá chính là bán đi hóa mà thôi. Đến nỗi đối phương phải dùng hóa tới làm cái gì, vậy cùng bọn họ không có quan hệ, nam nhân thực mau liền đồng ý tới. Kêu vài người đem kia tiểu hài tử chảo ra tới, lại từ địa phương khác nhảy ra vài món đại nhân quần áo. Miễn cưỡng cho hắn mặc vào thân. Liền lập tức đẩy còn cả người phát run tiểu hài tử đi đến Đông Hà trước mặt, Đông Hà đang theo nam. Nhân đi vào mặt khác một gian trong phòng, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nằm trên mặt đất buồn ngủ rất sâu tiểu nam hài. Tiểu nam hài giống như làm cái gì ác mộng, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, tựa hồ còn sinh bệnh, sốt cao, mặt càng là hồng đến không thể xem mơ siêu tam ca, người mang lại đây, lúc này. Bên cạnh người truyền đến một người khác thanh âm, Đông Hà liếc mắt thấy đi, liền nhìn đến kia tiểu hài tử ăn mặc một thân không hợp thân quần áo. Khẩn trương mà cúi đầu, thật nhỏ ngón tay gắt gao bái quần, đỡ phải nhẹ buông tay, quần liền kéo dài tới trên mặt đất đi, Đông Hà không khỏi nhíu mày. Ngoặc kép, này đàn tháo đại hán, ngươi, đi đem hắn cõng lên tới. Đông Hà trầm mặc gian. Người nọ đã đẩy nam hài một phen, nam hài đánh cái lảo đảo. Đi phía trước chạy chậm một bước, có chút mờ mịt lại vô thố mà nhìn mắt Đông Hà. Phát hiện Đông Hà không có gì phản ứng lúc sau, lại hướng mặt khác ngoại một bên đang nằm trên mặt đất ngủ say nam hài nhìn mắt. Dừng một chút, hắn nhấp môi mỏng, cong lưng đem trên đùi nhiều ra tới ống quần cuốn đi lên, quần là ban đầu trong phòng lưu lại. Cũng không tính rất lớn, bất quá ở chỗ này thả hồi lâu, quần áo cũng làm được giống khối bản tử dường như, nam hài cố sức đem ống quần cuốn hảo, lúc này mới chiều trên mặt đất nam hài đi đến, khẽ cắn môi, hắn ngồi xổm xuống, đem người nọ từ trên mặt đất kéo tới, đỡ tới rồi trên lưng, Đông Hà nhàn nhạt nhìn hai người. Ánh mắt thâm một chút, nam hài thực mau đem một cái khác bối lên. Hắn gian nan mà nâng động nện bước, đi đến Đông Hà trước mặt, thấp giọng khàn khàn mà dò hỏi. Xin hỏi muốn bối đi nơi nào? Trước từ từ, đừng như vậy cấp, Đông Hà từ trong túi lấy ra một cái vật nhỏ. Nhét vào nam hài túi áo. Nam hài mắt mau mà nhìn đến kia hình tròn vật nhỏ giống cái thiết cầu. Mà phóng tới hắn trong túi thời điểm. Bên trong tựa hồ có cái gì vang lên một chút, nam hài bản năng thân thể cứng đờ. Kia, đó là cái gì? Không có gì, Đông Hà nhàn nhạt mà gợi lên môi. chính là cái tiểu món đồ chơi. Nam Hải nửa tin nửa ngờ mà liếc hắn một cái. Đông Hà cúi xuống thân, môi mỏng tiến đến hắn bên tai, thanh âm như anh túc xâm nhập hắn trong tai. Bất quá nếu ngươi không ngoan một chút nói, vật nhỏ này sẽ tiễn ngươi về Tây Thiên Ác. Nam Hải liếc hắn một cái. Đáy mắt lập tức dâng lên rất nhiều cảm xúc, thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Lúc này lại nghe Đông Hà nói nhỏ một tiếng, kêu ngươi hào hào cõng, nhưng đừng cho ta lộng quăng ngã. Hắn thân thể cứng đờ, vội vàng cắn chặt răng chạm hảo. Đông Hà xem đứa nhỏ này còn khá tốt khống chế, hơi nhướng mày, được rồi, này hai người ta liền mang đi, các ngươi xe ở nơi nào? Vẫn luôn đi theo hắn nam nhân cung kính tiến lên, đã đều chuẩn bị tốt, làm ta mang ngài qua đi. Ân, Đông Hà nói xong đi theo nam nhân rời đi. Nam Hải nhìn hắn bóng dáng, khẽ cắn môi, đôi tay đem phía sau lưng thượng hài tử hướng lên trên một thác, nâng bước hướng phía trước mặt cùng qua đi, chân núi quốc lộ thượng. Lê Ca từ trong xe bò ra tới, ngắm nhìn nơi xa phía chân trời, đúng là chính ngọ, ánh mặt trời mang theo cực nóng độ ấm đảo qua da thịt nàng ra tới lúc sau. Đương nhiên cũng đi theo từ trong xe bò ra tới, chúng ta ở chỗ này thủ lâu như vậy đều không có nhìn thấy người. Nên sẽ không bọn họ từ địa phương khác rời đi đi. Lê Ca quay đầu lại liếc hắn một cái, ánh mắt ngược lại đi xuống, ý bảo hắn đầu gối, miệng vết thương lý hảo. Đương nhiên bị nàng ánh mắt đảo qua, vành tai hơi nhiệt, hắn vừa mới đánh đến quá mãnh, căn bản không có chú ý, chờ đánh xong mới phát hiện chính mình bị thương, bất quá kỳ thật miệng vết thương không nặng. Nhưng Lê Ca vẫn là dùng để ôm cây đợi thỏ vì danh. Làm hắn vào trong xe đi trước băng bó, ta không có việc gì. Chúng ta đi thôi, đương nhiên cũng ngượng ngùng ở chỗ này tiếp tục chờ đi xuống. Quỷ biết Bạch Hiểu một người đi trước có thể hay không xảy ra chuyện. Lại còn có cái Đông Hà ở phía sau đi theo. Vạn nhất nếu là Đông Hà thông chi nơi đó người. Bạch Hiểu lần này qua đi chính là dê vào hang cọp. Chủ động tặng người trên đầu môn, ta đi. Lê Ca từ vòng eo bắt lấy tới một cây đao. Bắn đến xe tòa thượng, người tiếp tục ở chỗ này chờ. Nếu gặp được Đông Hà bọn họ, liền lái xe chạy, đương nhiên mở to hai mắt, đáy mắt kháng cự thực rõ ràng. Không được, ta như thế nào có thể chạy. Đây là bọn họ duy nhất một chiếc xe, liền tính là chạy trốn. Cũng tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội ngồi xe đào tẩu. Minh Bạch, đương nhiên khẽ cắn môi. Ta có thể cùng người kia đánh. Từ từ, người vừa mới gọi là gì? Đông Hà là ai? Lê Ca liếc hắn một cái. Biểu tình bất biến, chờ ngươi trở về, ngươi liền biết Đông Hà là ai? Đánh, ngươi đáng giá hắn cùng ngươi động thủ sao? Đương nhiên sắc mặt cương một cái chớp mắt. Khóe mắt hơi trừ, ý của ngươi là cái gì? Ngươi hoài nghi ta đánh không lại. Lê Ca, ta chỉ là hoài nghi. Nếu ở hắn cầm tiểu hài tử làm uy hiếp nói, ngươi còn có thể hay không vẫn duy trì hiện tại này phân kiên định. Cùng hắn đánh, Lê Ca cố ý đem cuối cùng ba chữ cắn đến trọng chút. Đương nhiên nghe thế, tức khắc không có nói, hắn lúc này mới phát hiện. Chính mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, nếu chỉ là hai người chi gian đánh nhau. Trừ bỏ Lê Ca, hắn phi thường có tin tưởng có thể đánh đến thắng, nhưng một khi trộn lẫn chút những thứ khác. Lấy quân nhân nguyên tắc, hắn còn có thể nghĩa vô phản cố mà đánh một hồi sao? Bất quá, ngươi muốn chính mình qua đi, vậy ngươi đánh đến xuống tay. Vạn nhất bọn họ cũng lấy tiểu hài tử, Lê Ca nâng lên mí mắt. Lãnh đạm nếu phong mà quét hắn liếc mắt một cái. Ba, nàng quay lại ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, bọn họ không có cơ hội áp chế ta, một đám người chết. Làm sao có thể áp chế người đâu? Đương nhiên ngơ ngẩn, nghe ta. Chỉ cần ngươi nhìn đến người tới không phải ta, liền lập tức lái xe chạy. Chờ ta giải quyết sở hữu sự tình, tự nhiên sẽ gọi điện thoại đem ngươi kêu trở về. Tại đây phía trước, ai nói đều không cần nghe, đã hiểu, đương nhiên ngơ ngác gật gật đầu, hắn ánh mắt đuổi theo Lê Ca bóng dáng dần dần đi xa. Tứ chi cảm quan lúc này mới thong thả mà sống lại, chờ đến người hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn trong. Vòng, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vẫn luôn bình lồng ngực cũng một lần nữa rót vào không khí sôi động. Trái tim một đốn kinh hoàng, đương nhiên gắt gao che lại miệng mũi, để tránh phát ra âm thanh, mà trong lòng sớm đã phát ra cao decibel thét chói tai. Mẹ nó, như thế nào đột nhiên cảm giác, hắn hảo xoáy a, xác định phương vị, Lê Ca đi ở đường nhỏ thượng, bởi vì mấy năm trước lũ lụt rửa sạch, vốn dĩ hành tàu đường nhỏ thượng đổ đầy đủ loại trở ngại. Lê Ca đôi tay cắm túi ở trong đó tự nhiên mà hành tàu. Chính đi đến nơi nào đó khi, đột nhiên nghe được trong đầu truyền đến phì thu thanh âm siêu, đúng vậy. Đã tra được vị trí, địa chỉ phát đến trong đầu, Lê Ca hơi hơi híp mắt. Nàng trong đầu hiện ra một bức viễn cảnh, đại khái ly hiện trường còn có trăm tới mễ khoảng cách. Tọa lạc một cái tiểu cá phòng. Bên trong truyền đến các loại khó nhịn tiếng khóc, nàng hơi hơi nhíu mày, hảo xảo, đồng thời. Nàng nhanh hơn bước chân, chiều kia phương hướng chạy tới, Lê Ca xuyên qua một cái phòng ở đồng thời. Ẩn ẩn mà nhận thấy được mặt khác một cổ hơi thở lau mình mà đi. Hai người các là hơi hơi tạm dừng một cái chớp mắt. Nhưng rồi lại từng người chuyển khai ánh mắt, phảng phất căn bản không có phát hiện đối phương tồn tại dường như. Lê Ca tiếp tục đi tới, mà Đông Hà còn lại là chào phúng mà câu môi cười. Phảng phất đã dự kiến chính mình ngồi trên xe thời khắc đó, bờ biển thời tiết thay đổi thất thường. Trước một giây còn mặt trời lên cao, giây tiếp theo liền mây đen chuyển bố. Tựa hồ thực mau là có thể hạ khởi giàn giụa mưa to tới, Lê Ca thực mau tới rồi mục đích địa, nàng nửa. Cái thân mình để ở sau thân cây. Từ trên cây hái được vài miếng lá cây, lại từ trên mặt đất nhặt mấy chỉ đá, đem đá bao ở lá cây chung, tiếp theo, nàng tùy tiện lại nhặt một viên đá, hướng cửa bốn người bên sườn vách tường đánh một kích, bốn người bổn còn trừ yên trò chuyện thiên. Bỗng nhiên cảm giác được có cái gì đi ngang qua nhau. Tức khắc toàn đứng lên đề phòng mà nhìn về phía bốn phía, nhưng bọn hắn quét một vòng. Lại cái gì đều không có thấy, bốn người trao đổi cái ánh mắt. Trong đó một người đảo đảo mặt khác một người eo hoa. Người đi xe mơ siêu, bị đảo người nọ một cái nghiêng mi. Đến, tiểu thí lá gan, ta cùng A5 đi xem. A5, đi, hắn chiều bên cạnh người nọ xử cái ánh mắt. A5 lập tức nâng lên thương. Đi theo hắn cùng đi phía trước đi, bọn họ vẫn luôn đi qua 300 nhiều mễ chỗ. Đem sở hữu địa phương đều quét một lần, lại cái gì đều không có thấy, bọn họ tìm tìm đều không có tìm được người nào. Liền đều cảm thấy là bị trò đùa dai, tiếp theo vẻ mặt mất hứng mà xoay người lại, tính toán chờ lát nữa tấu tấu hai người bọn họ, nhưng bọn hắn mới vừa xoay người, giây tiếp theo đồng thời sững sờ ở tại chỗ. Sắc mặt nháy mắt liền trắng, chỉ thấy trước mắt vừa mới còn sinh long hoạt hổ cùng bọn họ nói chuyện. Huynh đệ, chồng lên thức mà nằm ở trên mặt đất, cổ vặn vẹo, cũng chưa tiếng động, mà bọn họ hầu kết chỗ, đều có một vòng thực trọng ư thanh. Hết chương.